Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thượng quay lại nhìn cô, ánh mắt kiên định, chúng ta sẽ công khai. Hạ Lâm sững sờ, công khai cái gì? Cuộc hôn nhân, hợp đồng, mối quan hệ, bạn giường, công khai, thế nào? Cô hỏi, giọng hơi run. Giang Thượng lại gần, nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng. Anh thì thầm vào tai cô, giọng ấm áp và đầy trấn an. Công khai, chúng ta là vợ chồng. Anh nói tiếp, giọng đầy sự chân thành mà cô chưa từng nghe thấy ở anh. Anh chưa bao giờ hối hận vì cưới em, Hạ Lâm. Việc duy nhất anh hối hận là không thể công khai cho mọi người biết em là vợ anh sớm hơn. Lời nói đó như một nhát dao, rồi lại như dòng nước ấm chảy vào trái tim Hạ Lâm. Nó đau đớn vì sự thật được che giấu bấy lâu, nhưng lại ngọt ngào đến nghẹt thở vì lời thú nhận bất ngờ từ anh. Cô tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế tước cơn bão dư luận và áp lực từ lãnh đạo. Hạ Lâm và Giang Thượng ôm chặt lấy nhau. Họ biết đây là thời điểm quyết định, hoặc chìm xuống trong mớ tin đồn và cáo buộc sai sự thật, hoặc cùng nhau chiến đấu để lật ngược thế cờ và giành lấy hạnh phúc bằng cách đối mặt với sự thật và công khai mối quan hệ của họ theo cách có lợi nhất. Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Sự việc Triển Doanh bị buộc thôi việc lan nhanh như cháy rừng. Cái cách cô ta biến đổi từ nàng y tá ngây thơ thành kẻ gào thét đầy thù hằn trong phòng giải trình khiến cả bệnh viện xôn xao. Dù Triển Doanh đã bị loại khỏi vòng chiến, hạt giống nghi ngờ về quan hệ mờ ám giữa trưởng khoa Giang Thượng và chuyên viên Hạ Lâm, gieo rắc bởi những lời cuối cùng của cô ta, vẫn âm ỉ cháy. Hạ Lâm và Giang Thượng đi làm, họ cảm nhận rõ rệt những ánh mắt dõi theo. Có người tò mò, có người tỏ vẻ hiểu chuyện, có người lại ngưỡng mộ sự bản lĩnh của Hạ Lâm khi xử lý gọn ghẽ drama nơi công sở. Nhưng sự căng thẳng vô hình vẫn lơ lửng trong không khí. Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Triển Doanh không dễ dàng buông tha. Trong sự tuyệt vọng và điên cuồng của kẻ thua cuộc, cô ta đã chuẩn bị đòn cuối cùng, độc địa nhất. Cô ta thu thập tất cả những manh mối vụn vặt mà cô ta từng nghi ngờ hoặc tạo ra, những bức ảnh chụp lén họ ở những góc khuất trong bệnh viện, vài đoạn tin nhắn riêng tư thật giả lẫn lộn hoặc bị cắt ghép, thông tin về địa chỉ tòa nhà chung cư họ ở, có lẽ từ lần Triển Doanh lén lút theo dõi hoặc điều tra được. Tất cả được biên tập lại thành một bài viết bôi nhỏ, thêm thắt những lời lẽ cay nghiệt, ám chỉ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, phẩy chấm, bao che, phẩy chấm, lợi dụng chức vụ. Triển Doanh không chỉ gửi email cho một số lãnh đạo bệnh viện, mà còn tuồn thông tin cho một tờ báo lá cải chuyên săn tin giật gân trên mạng xã hội và vài nhóm chat nội bộ lớn của giới y khoa. Cách chương.